存在，không dừng chân đến em mẹ bà. Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng.

Trần Thái Hòa và Khánh Ly xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều.